Mẹ, ta yêu ngươi, chương 18, chuyến leo núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã hơn một tuần kể từ ngày quen rời đi, Nhạc Tiểu Mễ tuy vẫn biểu hiện như cũ, nhưng trong lòng lại lưu lại một mầm non. Cô lẽ mầm non sau này sẽ có thể nảy mầm, cũng có thể nó sẽ chết theo thời gian. Mọi thứ cứ diễn ra như thường lệ, nhưng hôm nay Tôn Vũ Hy không đến trường. Do hôm qua đứng dưới mưa quá lâu nên bị cảm, Tôn Vũ Hàn nhất quyết không cho cô bước xuống giường. Nhạc Tiểu Mễ có vào nhìn xem một lần rồi mới đi học, hôm nay có mình nàng thì hơi buồn nha. Tôn Vũ Hy nằm trên giường rất chán nản, cô muốn bước xuống để hoạt động quá, nằm thế này sẽ thành tượng mất. Tôn Vũ Hàn thì đang nấu cháo dưới bếp, nàng giao việc lại cho cấp dưới xử lý. Nếu để con gái ở nhà nàng không thể yên tâm được, nàng phải tự tay chăm sóc cô mới yên lòng được. Con dậy ăn cháo đi, Tôn Vũ Hàn đem cháo lên phòng thì gọi cô dậy. Tôn Vũ Hy được mẹ đỡ dậy, vừa định cầm chén cháo đã bị mẹ đoạt lấy. Tôn Vũ Hàn dùng muỗng khuấy cháo, rồi múc một muỗng gạt lên miệng chén mới đưa đến bên miệng cô. Tôn Vũ Hy đáy mắt khẽ chớp động, có một thứ gì đó khuấy động trong mắt cô. Cô hé môi tiếp nhận cháo mẹ đút, cháo có vị thơm lại rất vừa ăn. Tôn Vũ Hy hưởng thụ sự ôn nhu của nàng, chỉ có mình cô mới được sự đặc quyền này thôi. Nghĩ như thế nên khóe môi đã cong lên, lúc nào là trong mắt là cảm xúc hạnh phúc đang ngự trị. Tôn Vũ Hàn nhìn con gái mỉm cười, nàng rất thích cô cười như thế. Dạo gần đây cô đã thay đổi rất nhiều, đã bỏ đi vẻ thơ ngây vốn có, thay vào đó là sự trầm tĩnh cùng thanh lãnh. Tôn Vũ Hàn thật sự không muốn con gái sẽ tạo một vỏ bọc như thế, nàng chỉ muốn cô sống với chính bản thân mình. Giờ đây nhìn thấy nụ cười như lúc trước, lòng nàng lại ấm áp lạ thường. Mẹ, Tôn Vũ Hy ăn xong thì nhìn mẹ, thấy mẹ đang chìm trong suy nghĩ thì gọi. À, con ăn xong rồi à, con nằm xuống nghỉ ngơi đi. Tôn Vũ Hàn lại muốn đỡ cô nằm xuống. Con không sao, con muốn vận động một chút, xương cốt con đã muốn đóng băng rồi. Tôn Vũ Hy muốn leo xuống giường. Không được, con nằm yên đi. Tôn Vũ Hàn vội giữ cô lại, nàng lo lắng kéo chăn đắp cho cô. Tôn Vũ Hy trơ mắt nhìn mà không biết làm sao, đành nằm xuống cho mẹ yên tâm vậy. Tôn Vũ Hy nằm trên giường nhìn mẹ đi qua đi lại trong phòng, cũng rất lâu rồi cả hai mới có thời gian ở cạnh thế này. Từ khi nàng tiếp nhận công ty thì thường xuyên vắng nhà, còn thường xuyên đi dự những cuộc họp ở ngoài nước. Tôn Vũ Hy rất muốn ở cạnh mẹ, nhưng cô biết mẹ cũng có công việc của mình. Thôi thì lần bệnh này cũng tốt, có thể ở bên cạnh mẹ là tốt rồi. Nếu để Tôn Vũ Hàn biết điều này không chừng sẽ mắng cô một trận. Nằm như thế một hồi thì mi mắt nặng trĩu, cô lại chìm vào giấc ngủ. Tôn Vũ Hy khỏi bệnh là ngày thứ ba, cô tung tăng chạy quanh trong phòng cho mẹ xem. Tôn Vũ Hàn cũng yên tâm mà đi làm, Tôn Vũ Hy còn nghỉ được hai ngày nữa. Ngồi vào ghế bên cạnh cửa sổ, Tôn Vũ Hy đang nhấp một ngụm trà. Giờ đây cô cũng có thói quen uống trà thế này, nhìn vào y hệt một bà cụ non. Tôn Vũ Hy vừa uống trà vừa ngắm nhìn những đóa thủy vu, nhìn vô cùng nhàn nhã. Chợt tiếng chuông cửa vang lên, Tôn Vũ Hy đứng lên đi mở cửa. Trước cửa là một người đàn ông trung niên, dáng dấp rất cao nhưng khuôn mặt lại hòa nhã. Tiểu Hy, từ đằng sau Tôn mẹ né người qua gọi nàng, bà còn ôm theo một con gấu. Bà ngoại, Tôn Vũ Hy la lên, cô vui vẻ chạy ôm chầm lấy Tôn mẹ. Đi vào nhà rồi nói chuyện, Tôn ba phía sau hắng giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người lớn cùng một đứa bé ngồi trong phòng khách, Tôn Vũ Hy rất ngoan ngoãn im lặng. Gọi Bạch Gia Gia đi con, Tôn ba mở miệng nói với cháu gái. Bạch Gia Gia, Tôn Vũ Hy lễ phép chào hỏi. Là con gái A Hàn sao, lần trước không gặp được đến bây giờ mới tận mắt nhìn thấy. Bạch Cư Dị nói xong thì lấy một bức tranh từ trong túi sách lớn ra. Con xem thử bức tranh này xem. Tôn Vũ Hy đưa hai tay nhận lấy, cô chăm chú nhìn vào bức tranh. Bức tranh vẽ về một ngôi nhà gỗ nằm trên đồng cỏ, có một cô gái ngồi trên cửa sổ mắt nhìn về xa xăm. Cô gái đó nhìn theo về con đường rất xa, có lẽ đang chờ đợi một người nào đó. Con nhận định thế nào? Bạch Cư Dị nhìn vẻ nghiêm túc của cô mà mỉm cười, ông cảm thấy rất thích cô. Có vẻ như không đúng lắm, Tôn Vũ Hy nhìn lại cô gái, rồi nhìn vào con đường cùng cánh đồng cỏ kia. Không đúng điểm nào, Bạch Cư Dị dường như đoán được lời cô sắp nói. Đôi mắt Tôn Vũ Hy ngưng lại một tí rồi nói tiếp, đôi mắt hiện tại là thể hiện cái nhìn chờ đợi người quay về, còn ý nghĩa bức tranh là đợi một người có lẽ sẽ không về. Tốt, Bạch Cư Dị đứng lên tiếng đến chỗ cô, ông không chọn lầm người. Có muốn theo ông học vẽ không? Không ạ, Tôn Vũ Hy không chút đắn đo trả lời, cô yêu thích vẽ nhưng có một người còn quan trọng hơn tất cả. Được rồi, nếu sau này đổi ý thì cứ tìm ông. Bạch Cư Dị đưa cho cô một bức ảnh nhỏ bằng bàn tay, là hình hoa mẫu đơn, mặt sau bức tranh có địa chỉ và số điện thoại của ông. Tôn Vũ Huy nhận lấy nhưng cô nghĩ rằng sẽ không bao giờ cần đến, mơ ước của cô cũng chỉ có mẹ mà thôi. Cứ thế kỳ thi cuối học kỳ cũng đến, Tôn Vũ Huy tâm trạng lại rất thoải mái. Đối với cô những thứ này dường như rất dễ dàng, không phải nói cô ngạo mạn nhưng cô thật rất thông minh. Tôn Vũ Huy thường xuyên tìm hiểu kiến thức trên máy tính, cô hay tìm đọc những sách nâng cao. Tôn Vũ Huy có một trí nhớ siêu phàm, thứ gì đã từng đọc qua cô sẽ nhớ rất lâu. Nhạc Tiểu Mễ thì cũng không có gì là khó, nàng cũng hay đến học chung với Tôn Vũ Huy. Bài thi cả hai đều rất tốt nên Tôn Vũ Hàn quyết định sẽ tổ chức leo núi. Tính ra thì cứ cách mấy năm gia đình đều sẽ đi leo núi, vừa giải tỏa căng thẳng lại vừa rèn luyện sức khỏe. Nhạc Tiểu Mễ từ chối không đi, nàng thể lực không được tốt lắm. Với lại nàng muốn ở nhà phụ giúp mẹ làm việc vặt, có thể tìm việc gì đó làm thêm hợp với lứa tuổi. Tôn ba là người lái xe, ông rất rành về ngọn núi này. Đường hơi xa nên cả nhà phải tranh thủ đi thật sớm, và lại chỗ để xe cũng cách xa núi. Tôn ba đi gửi xe rồi trở lại, ông mang ba lô lên dẫn đầu đi trước. Tôn Vũ Huy lần đầu được leo núi thì rất hăng say, nhìn phong cảnh thật là đẹp. Cô nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, không khí thật trong lành không giống như thành thị. Tôn Vũ Hàn nắm lấy tay con gái cùng nhau leo núi, đường núi qua tay con người xây dựng lại nên đi dễ dàng hơn. Hai bên núi cây cối rất nhiều, có những tảng đá to bên đường. Tôn Vũ Huy nhìn thấy phía trước có một số thanh thiếu niên cũng leo núi, tốc độ của họ đi khá nhanh. Mình đi theo họ đi mẹ. Tôn Vũ Huy thấy họ như vậy thì muốn đi theo. Không được đâu Tiểu Huy, mới bắt đầu đi mà đã tăng tốc như vậy sẽ rất dễ mất sức. Tôn ba đi chậm lại giải thích cho cháu gái nghe. Thì ra là thế, Tôn Vũ Huy vô cùng tò mò nha. Quả nhiên đi được một lát đã thấy họ ngừng lại nghỉ ngơi, còn ôm bụng mệt mỏi thở dốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Vũ Huy đi được một đoạn cũng thấy mệt, Tôn ba thấy thế nên tìm chỗ nghỉ chân. Tôn ba quyết định sẽ mua vé đi cáp treo đi lên, còn đi xuống sẽ đi đường khác. Vì bây giờ trời cũng không còn sớm, leo thế này có thể sẽ nguy hiểm. Ngồi trên cáp treo nhìn xuống bên dưới sẽ thấy cảnh tượng hùng vĩ, những vách núi treo leo, những hàng cây mọc dài xanh mướt. Tôn Vũ Huy nhìn một tí thì cảm thấy choáng đầu, cô nhanh chóng vùi vào lòng mẹ. Tôn Vũ Hàn ôm lấy con gái vuốt nhẹ tóc cô, nàng đã quen với việc này nên không sợ nữa. Đến được nơi nghỉ trên núi thì mặt trời cũng khuất bóng, màn đêm bao trùm lên vạn vật. Tôn ba cùng Tôn mẹ đi thuê một phòng ngủ, cầm lấy chìa khóa rồi mang đồ theo vào. Căn phòng không lớn lắm nhưng có tận hai cái giường, chăn niệm cũng coi như đầy đủ. Tôn Vũ Huy thật chờ mong ngày mai dậy sớm ngắm mặt trời mọc nên bây giờ cô phải đi ngủ sớm. Tôn Vũ Huy vẫn thói quen vùi vào lòng mẹ mà ngủ, cô cảm thấy như vậy rất an tâm. Tôn Vũ Hàn nhìn cô co tròn chui vào lòng mình thì mỉm cười, dù thái độ của cô có tỏ ra chín chắn, nhưng khi ngủ sẽ vẫn là một đứa trẻ ngây thơ. Tôn Vũ Huy đang ngủ thì nghe tiếng mẹ gọi, cô lòm còm bò dậy dụi mắt. Tôn Vũ Hàn đã chuẩn bị đồ cho cô thay ra, nàng cũng đã thay rồi. Tôn Vũ Huy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, khi bước ra mọi thứ đã chỉnh tề. Khi ra khỏi nơi dừng chân thì cảnh vật vẫn còn mờ mờ tối, nhưng không khí xung quanh lại ra rất náo nhiệt. Mọi người tìm một chỗ ngồi xuống cùng nhau ngắm mặt trời mọc, khoảnh khắc thế này vô cùng kỳ diệu. Xa xa nơi đường chân trời một màu đỏ từ từ bao trùm mọi thứ, đến khi màu đỏ ấy tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Màu đỏ cam của mặt trời ấm áp, màu trắng ngần của từng lớp mây ngàn, màu xanh nhạt của mặt trời đang hửng sáng. Cảnh đẹp này sẽ động lại rất lâu trong lòng mọi người, ai đã từng thấy chắc khó lòng mà quên. Sau khi ngắm mặt trời thì cả đoàn người lại cùng nhau xuống núi, việc này sẽ tốt cho sức khỏe. Tôn Vũ Huy cầm lấy bánh mì đã được mẹ làm sẵn cắn từng miếng, mùi bơ đậu phộng thơm ngon tràn ngập khoang mũi. Tôn Vũ Huy đi chậm rãi theo mẹ, một tay nắm lấy tay mẹ một tay cầm bánh mì. Đường đi xuống sẽ qua một khu rừng trúc còn có một dòng thác hùng dũng. Tôn Vũ Huy đứng nhìn dòng thác, cô nhìn cái điểm nhỏ xíu đằng xa. Tôn Vũ Huy nheo mắt lại cố nhìn rõ thứ đó là gì, khi nhìn thấy được cái thì trợn to mắt. Mẹ bên kia có người rơi xuống nước thác, Tôn Vũ Huy vừa nghẹn bánh mì vừa la lên, đâu nơi nào, Tôn Vũ Hàn nghe con gái nói thì nhìn theo, đó, Tôn Vũ Huy chỉ về cái điểm nhỏ, Tôn ba cũng nghe cuộc đối thoại, ông lập tức bỏ ba lô xuống chạy nhanh đến. Tôn Vũ Hàn thấy thế cũng chạy theo sau, Tôn mẹ thì nắm tay Tôn Vũ Huy đứng nhìn theo. Tôn ba đến nơi thì thấy một đứa trẻ đang cố nắm lấy một nhành cây đưa ra, trên người bụi bặm lẫn những vết chảy xước. Tôn ba đưa tay nắm lấy cổ tay đứa trẻ kéo lên, Tôn Vũ Hàn cũng giúp ôm lấy đứa trẻ kéo phụ. Đến khi kéo lên trên mặt đất, đứa trẻ ấy gương mặt trắng bệch vì hoảng sợ. Tôn Vũ Hàn nhìn cô nhóc chắc cũng khoảng độ tuổi của con gái mình, cô bé sợ hãi ôm chầm lấy nàng. Tôn Vũ Hy nhìn thấy thì nhíu mày không vui, vị trí đó là của cô. Tôn mẹ lấy một cái áo khoác trùm lên cho cô bé, cơ thể cô đã bị nước làm ướt. Một lát sau cô bé cũng bình tĩnh lại, cô muốn đứng lên nhưng chân bị đau. Tôn ba thấy thế nên cõng cô đi tìm người thân, cũng nhân tiện hỏi tên cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nhóc tên là Uông Thi Nhân, hiện tại cô đang sống ở Tây Ban Nha. Do gia đình về đây du lịch nên cô đi theo, mãi mê chụp ảnh nên bị trượt chân. Tôn ba đi được một đoạn thì thấy có hai nữ nhân cùng ba nam nhân tiến đến, gương mặt hốt hoảng trở thành vui mừng khi thấy họ. Thi Nhân, một nữ nhân gọi to chạy đến chỗ Tôn ba. Mẹ, Uông Thi Nhân ra dấu cho Tôn ba, cô tuột xuống trên lưng ông. Con có sao không? Nữ nhân thấy con gái đi tập tễnh thì lo lắng không thôi. Con không sao, Uông Thi Nhân ôm lấy mẹ khóc nghẹt. Tôn ba đeo lại ba lô lên lưng muốn bỏ đi, nhưng đi được vài bước đã có một nam nhân tiến đến. Cảm ơn anh đã cứu cháu gái tôi. Nam nhân trung niên nói. Không có gì đâu, Tôn ba mỉm cười nói. Tôn ba nói xong thì lại bước đi, Tôn Vũ Hàn cũng nắm tay con gái đi theo. Tôn Vũ Hy nhìn lại cô bé ấy rồi lại ăn tiếp bánh mì, vừa đi vừa nhảy chân sáo. Cậu tên gì? Uông Thi Nhân từ xa hỏi to. Tôn Vũ Hy, cô quay lại mỉm cười rồi xoay đi. Về được đến nhà đã 8 giờ tối, Tôn Vũ Hy mệt đến nỗi nằm bẹp trên sofa, tay chân thật mỏi quá đi. Tôn Vũ Hàn ngồi xuống bên cạnh xoa bóp chân cho cô. Tôn Vũ Hy gương mặt tràn đầy hưởng thụ, cứ đà này ngày mai sẽ không đi nổi vì đau chân. Như cô đã suy đoán, sáng hôm sau cô không đi nổi, chân cô như bị ai đó rút từng thớ thịt vậy. Muốn đứng dậy cũng đứng không nổi, vậy lại phải nằm nguyên ngày sao? Xem ra cô phải thường xuyên chạy bộ hơn mới được, phải thi với Mao Mao xem ai chạy nhanh hơn. Cách chương.